Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 30, người đàn ông tứ xuyên bị oan ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống hoàn toàn đứng hình, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thực ra, Dung Tử Ẩn cũng cảm thấy chuyện này quá kỳ diệu, thậm chí còn cúi gần lại để xem xét kỹ lưỡng hình ảnh trên điện thoại. Không sai, đúng như những gì cậu vừa nghe thấy. Thông thường, động vật rất hiếm khi coi con người là đối tượng giao phối. Kể cả trong thời kỳ đơ, ân đê, xê, dù sao thì. Thứ nhất là cơ quan sinh dục khác biệt. Thứ hai là con người không phù hợp với nhu cầu của động vật. Vậy mà, bốn người với một con lợn này làm thế nào lại có thể tụ lại với nhau được? Phía vườn thú hoang dã đang rất lo lắng, không ngừng hỏi Dung Tử Ẩn. Tiểu Dung bác sĩ, cậu có cách nào hay không? Cậu cũng bó tay, cấp trên hiện không liên lạc được, mà con lợn rừng này có khả năng là một loài mới. Không thể giết, nhưng nếu xảy ra án mạng, cậu cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nhìn con lợn rừng đang định lao vào cắn bốn người bạn cùng phòng của Dung Tử Ẩn. Người phụ trách càng hoảng hốt. Anh đừng vội, để tôi nghĩ chút đã. Dung Tử Ẩn nhất thời cũng không nghĩ ra cách gì khả thi. Con lợn đực này đã PS, AT, hục, không thể kiểm soát được nữa. Nhìn lại con lợn đực của hộ nuôi lớn trong làng trước kia là đủ hiểu. Huống chi, con lợn này vẫn còn hoang dã. Bốn tên vô dụng kia chưa bị thương đã là may mắn lắm rồi. Vậy rốt cuộc phải làm sao mới có thể hoàn toàn kiểm soát hay dọa được nó? Dung Tử Ẩn suy nghĩ một lúc, đột nhiên lóe lên ý tưởng, liền đề nghị với người phụ trách. Hay anh thử mang con lợn nái vốn ở cùng bầy với nó đến đây xem sao? Đừng chọn con đẹp nhất, chọn con, hoàng hậu, ấy, hoàng hậu, đám lợn rừng này còn có cả tên à, vậy, hoàng hậu, là con nào? Chỉ số bối rối, 300, người phụ trách ngẩn ra. Dung Tử Ẩn hồi tưởng lại, là con đen trắng, nhìn có vẻ trang nghiêm ấy. Được được, để tôi thử xem. Tiểu Dung bác sĩ, cậu đừng ngắt máy, người phụ trách lập tức làm theo. Chỉ có thể nói là còn nước còn tát, nếu không thực sự không còn cách nào. Người phụ trách vườn thú hoang dã cũng sẽ không đặt cược vào một bác sĩ thú y nhỏ như Dung Tử Ẩn. Nhưng hiện giờ anh ta không còn cách nào khác, chỉ có thể làm vậy. Thật kỳ diệu, khi họ mang con lợn nái mà Dung Tử Ẩn đề cập đến gần bẫy. Nó thậm chí chưa kịp kêu lên thì con lợn đực dưới hố đã lập tức ngừng lại hành động. Nó không tấn công bốn người bạn cùng phòng của Dung Tử Ẩn ngay lập tức, mà trước tiên ngửi ngửi mùi một cách cảnh giác. Sau đó, con lợn đực run lên một cái, đột ngột rời khỏi bốn người bạn cùng phòng của Dung Tử Ẩn. Rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài hố. Khi ánh mắt của con lợn đực và con lợn nái đen trắng chạm nhau, những nhân viên làm việc gần đó thậm chí có thể cảm nhận được con lợn đực đang run rẩy. Ngay sau đó, con lợn nái cúi xuống nhìn bốn người bạn cùng phòng của Dung Tử Ẩn dưới hố và kêu lên một tiếng. Con lợn đực lập tức đáp lại, nếu Dung Tử Ẩn có mặt, cậu chắc chắn sẽ hiểu được. Phụ đề, trong đầu con lợn đực lúc này là, hoàng hậu, chấm bị oan, đám dân đen vô liêm sỉ này đã bỏ thuốc mê chấm. Làm mê hoặc lòng quân, mau lôi bọn chúng ra ngoài xử trảm hết. Con. Phụ đề của con lợn nái đơn giản là, thao, dù thế nào, con lợn đực cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn thấy có hy vọng, người phụ trách vườn thú lập tức thả dây xuống hố để kéo bốn người bạn cùng phòng của Dung Tử Ẩn lên. Sau khi xử lý con lợn đực, họ tiếp tục đưa nó và con lợn nái vào một cái chuồng riêng để tiện theo dõi sau này. Tuy nhiên, vừa được nhốt chung một chỗ, con lợn nái đã lao đến đánh con lợn đực một trận. Con lợn đực không phản kháng, chỉ vừa rụi rụi vào con lợn nái vừa kêu khe khẽ, chẳng còn chút vẻ oai phong nào như trước đó. Đúng là vợ chồng nhà người ta. Thật rồi, người phụ trách vườn thú cũng ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bốn người bạn cùng phòng đang hoảng loạn của Dung Tử Ẩn, anh ta không nhịn được mà hỏi, Tiểu Dung bác sĩ, cậu từng thấy bọn chúng tương tác kiểu này chưa? Dung Tử Ẩn đáp, chưa, tôi chỉ đoán thôi, trong bầy lợn rừng, một con lợn đực thường có nhiều lợn nái, nếu nó đờ, âng đê, dê mà không chấp nhận những con khác, thì nhiều khả năng là nó nhớ bạn đời của mình. Vậy làm sao cậu biết đó là Hoàng hậu? Dung Tử Ẩn bật cười. Đàn ông tứ xuyên chẳng phải nổi tiếng sợ vợ sao? Tiểu thiếp thì vô dụng, chắc chắn phải tìm chính thất. Người phụ trách, cái này thì liên quan gì đến đàn ông tứ xuyên chứ? Chỉ số bối rối, 1000, người phụ trách hoàn toàn cạn lời. Sau đó, Dung Tử Ẩn chỉ dẫn thêm một vài lưu ý, rồi cúp điện thoại để quay lại ngủ. Chính vì vậy, cậu đã không nhận được ngay chỉ số sụp đổ khổng lồ mà bốn người bạn cùng phòng gửi về sau vụ việc. Thật ra, chuỗi sự kiện xảy ra tối hôm đó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bốn kẻ vô dụng trong ký túc xá. Điều họ không ngờ nhất là, người cuối cùng cứu họ lại chính là người họ ghét phải nhìn thấy nhất, Dung Tử Ẩn. Điều này càng khiến họ cảm thấy ấm ức hơn, nhưng thực tế không cho họ cơ hội trốn tránh. Sáng sớm hôm sau, bốn người đã bị người phụ trách của vườn thú hoang dã trực tiếp tiễn về trường. Không còn cách nào khác, sự việc nghiêm trọng như vậy dù có là thiếu gia nhà giàu cũng không thể lặng lẽ dẹp yên. Việc xử phạt tiếp theo ở trường cũng đành để họ tự gánh chịu. Mất việc thực tập, mất tiền bồi thường gì đó chỉ là chuyện nhỏ. Điều đáng sợ hơn là sự việc này rất có khả năng ảnh hưởng đến việc họ nhận được bằng tốt nghiệp. Khó khăn lắm mới học được 4 năm đại học, đến bước cuối cùng mà không lấy được bằng. Đây mới thực sự là cú sốc lớn nhất. Trên taxi, bốn người bắt đầu cãi vã trách móc nhau. Tôi đã nói trước rồi, đừng tham gia vào mấy chuyện này. Một bên có tiền, một bên có tài, đấu đá nhau. Chúng ta chỉ là bia đỡ đạn, nói sau khi chuyện đã xong thì có ích gì. Nếu cậu phản đối, sao không lên tiếng từ trước? Tôi đã lên tiếng, nhưng các cậu có nghe đâu. Từ năm nhất đã hùa theo cậu đánh nhau với Dung Tử Ẩn. Nếu tôi không đứng cùng phe với các cậu, liệu tôi có tồn tại đến bây giờ không? Đừng ai tự xưng mình vô tội. Lúc được thiếu gia cho lợi ích thì chẳng phải ai cũng nhiệt tình hay sao? Một lời không hợp, cả bốn người bắt đầu lao vào đánh nhau ngay trên xe. Dung Tử Ẩn từ sáng sớm đã nghe hệ thống báo hiệu về bốn kẻ vô dụng trong ký túc xá không ngừng cung cấp điểm cảm xúc cho cậu. Chỉ riêng một đêm mà đã thu được 2-3 vạn điểm, thậm chí đến giờ vẫn liên tục nhận thêm mấy chục đến vài trăm điểm. Hiển nhiên, cảm xúc của bốn người này vẫn đang rất kích động. Dung Tử Ẩn cau mày. Hệ thống tò mò hỏi, thưa ký chủ, cậu dường như không vui lắm. Dung Tử Ẩn đáp, ừ, vì tôi cũng là sinh viên của Đại học Nông nghiệp. Từ lượng điểm cảm xúc mà bốn người này cung cấp, có thể đoán rằng chuyện lần này chắc chắn đã làm to. Khó tránh việc cậu bị vạ lây. Trước đây, khoa thú y của Đại học Nông nghiệp đã từng gặp rắc rối lớn với vụ bê bối bài luận, khiến dư luận xôn xao. Giờ lại thêm chuyện này, càng khiến mọi người cảm thấy sinh viên khóa này của trường không đáng tin cậy. Tệ hơn nữa, có thể ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của những bạn khác. Quả nhiên, chẳng bao lâu nhóm chat lớp đã tràn ngập không khí ảm đạm. Đúng là, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, việc bị lợn rừng nhắm đến cửa sau, quả thực là chuyện hiếm gặp. Không ai ngờ vấn đề được giải quyết nhanh chóng như vậy lại trở nên nổi tiếng vì quá kỳ lạ. Thậm chí còn leo lên hot search trên Weibo. Hóa ra, tối hôm đó một nhân viên chăm sóc động vật thấy cảnh tượng quá buồn cười nên đã đăng đoạn video này lên Weibo. Trong video, đoạn Dung Tử Ẩn đưa ra gợi ý cũng được ghi lại đầy đủ. Chỉ với 2 từ khóa, người tứ xuyên, và sợ vợ. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Người Tứ Xuyên bị vạ lây, ha ha ha ha, vậy nên lợn ở Tứ Xuyên cũng sợ vợ sao? Cả mạng xã hội tràn ngập tiếng cười. Đoạn video này nhanh chóng leo lên hot search, dù chỉ đứng ở vị trí đầu một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để lan truyền rộng rãi. Bốn người bạn cùng phòng của Dung Tử ẩn vốn định giấu nhẹm chuyện này. Nhưng giờ thì xong rồi. Thân phận của họ bị phơi bày ngay lập tức. Diễn đàn sinh viên Đại học Nông nghiệp cũng lập tức nổ ra cuộc thảo luận sôi nổi. Tôi nhìn thấy rồi. Sáng nay tôi thấy trưởng khoa thú y đến đón họ. Liên tục xin lỗi nữa chứ. Đừng nói trưởng khoa thú y, cả hiệu trưởng cũng đi cùng luôn đấy. Đúng là làm trường mình nở mày nở mặt, ghê. Thề luôn, bạn cấp 3 của tôi vừa nhắn hỏi một phút trước. Có phải thật không? Đúng là lũ ngốc. Trong nhóm chat lớp của Dung Tử Ẩn, không khí ảm đạm lan tỏa. Cả lớp đều cảm thấy mất mặt kinh khủng. Họ chỉ thiếu mỗi việc tác thẳng bốn kẻ ngốc này vào đề trời. Sáng nay mẹ tôi còn hỏi, bốn tên đầu đất đó thực sự học chung lớp với con à? Đừng nhắc nữa, tôi đi phỏng vấn, vừa nói mình học ở nông nghiệp, đối phương đã phá lên cười. Tôi cũng cạn lời, vườn thú nghĩ gì mà giao việc phân nhóm lợn rừng cho bốn cái sọt rác này? Chẳng lẽ chưa từng học hành vi động vật sao? Chẳng phải vì có chỗ dựa sao? Có khi cậu thiếu gia kia nói trời nói biển, khiến người ta tưởng bốn đứa này là thiên tài trời sinh. Trong nhóm lớp, lời chửi rủa ngập tràn, bốn người kia cũng không dám lên tiếng, đành tắt thông báo nhóm cho xong, nhưng tắt thông báo cũng không thể cứu vãn danh dự đã mất. Cuối cùng, khoa thú y của Đại học Nông nghiệp đành gánh chịu mọi hậu quả thay cho họ. May mắn là một chuyên gia về hành vi động vật đã chia sẻ lại đoạn video, đồng thời phân tích quan điểm của Dung Tử Ẩn. Đơn giản mà nói, ý tưởng của cậu ấy dựa trên việc lợn nái thu hút lợn đực, làm phân tán sự chú ý và giúp bốn người kia thoát khỏi nguy hiểm. Chuyên gia còn khen ngợi rằng cơ sở lý luận của Dung Tử Ẩn rất vững vàng. Đều cùng học chung một trường, nhưng trình độ vẫn có cao thấp. Người cứu người lần này tôi nghe nói cũng là từ Nông Đại. Tôi thấy sinh viên Nông Đại khóa này vẫn còn không ít người chất lượng tốt. Khi một chuyên gia trong ngành lên tiếng, dư luận ngay lập tức đổi chiều. Đặc biệt, có người trong cuộc tiết lộ thêm rằng Dung Tử Ẩn là một học bá chính hiệu với bảng thành tích xuất sắc. Nhờ vậy, uy tín của Đại học Nông nghiệp được cứu vãn phần nào. Dẫu sao thì tuy việc gây xấu hổ là do sinh viên Nông Đại, nhưng người giải cứu cũng là sinh viên Nông Đại, không thể xem như hoa, nhưng ít nhất cũng chứng minh rằng cần đánh giá từng cá nhân. Trong nhóm lớp, các bạn học theo dõi vụ việc từ đầu đến giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ thi nhau tác Dung Tử Ẩn, cảm thán, may mà lớp mình còn có học bá, nếu không thì lần này đúng là tiêu thật rồi. Dung Tử Ẩn gửi một emoji xoa đầu đáng yêu. Lúc này, có người tò mò hỏi, học bá, hồi đó cậu làm sao bắt được lợn rừng vậy? Trong video trông chúng hung dữ lắm. Dung Tử Ẩn nghĩ một chút, rồi trả lời, à, tôi nhờ tám anh chàng giọng to gào vào mặt chúng một bài cưỡi chiếc xe máy nhỏ yêu thích của tôi. Cả nhóm lớp, Dung Tử Ẩn tiếp lời, sau đó, thấy bài xe máy nhỏ không đã, họ bắt đầu hét một người tôi uống rượu say. Chưa đầy 3 phút, lợn rừng đã bị tóm gọn. Cả nhóm lớp, vậy chiếc xe máy nhỏ với uống rượu say là loại mật mã thần kỳ nào vậy? Cảm giác như vừa học thêm một tri thức kỳ lạ. Hệ thống tỏ ra rất thông cảm với bốn người kia. May mà họ không biết cậu còn tặng vườn thú hoang dã một con rùa nữa. Dung Tử Ẩn nghiêm túc chỉnh lại. Đừng nói lung tung, kim tiền quy sống đến mấy ngàn năm rồi. Lần sau nhớ thêm từ lão, để thể hiện sự kính trọng. Từ rùa vàng 8 chuyện gửi đến giá trị kháng cự 2000, kim tiền quy. xin các người đừng bao giờ nhớ đến lão nữa. Bề ngoài dư luận đã yên ắng, nhưng công việc dọn dẹp hậu quả vẫn còn kéo dài. Bốn người kia mấy ngày gần đây sống chẳng dễ dàng gì. Trên mạng thì bị mắng tơi tả, quyết định xử lý từ trường vẫn chưa có. Đành phải rụt cổ trong ký túc xá mấy ngày liền không dám ló mặt ra ngoài. Ngay cả ăn cơm cũng chỉ dám mua mang về lặng lẽ ăn trong phòng. Cơm vốn đã chẳng ngon miệng, nhưng điều kỳ lạ là không hiểu sao dạo này khoa thú y lại rộ lên phong trào ăn khuya. Cứ đến gần giờ tắt đèn, mùi lẩu nhỏ và mì gói lan tỏa khắp hành lang. Mấy đứa trước đây có điên cuồng ăn khuya thế này không? Dạo gần đây có chuyện gì vậy chứ? Quá tò mò, cả bốn người mở nhóm lớp ra xem xét. Phát hiện nguyên nhân bắt nguồn từ trứng vịt muối. Mọi người đều mua trứng vịt muối của Dung Tử Ẩn, còn khen ngợi rằng cực kỳ ngon cơm. Vì vậy, để được thưởng thức vị béo bùi của lòng đỏ muối, cả lớp đua nhau ăn khuya. Thế nên, dù trốn trong ký túc, họ cũng không thoát khỏi cái tên Dung Tử Ẩn. Cả bốn cảm thấy vô cùng ấm ức. Điều tệ hơn là buổi sáng, họ kéo nhau đi ăn sáng ở căng tin. Không hiểu ai mang thứ gì đến mà ngay khi bước vào, mùi tanh của cá lập tức xộc tới, suýt nữa khiến họ bỏ chạy. Hỏi ra mới biết, cái mùi này là từ cá muối của Dung Tử Ẩn. Chết tiệt, học bá không phải sao? Sao lại còn đi bán trứng vịt muối với cá muối? Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Cả bốn người bước ra khỏi căng tin, cảm giác như cả thế giới đều là Dung Tử Ẩn. Tuy nhiên, ngay cả khi họ quay lại ký túc xá, họ vẫn không thể thoát khỏi số phận. Vừa bước vào hành lang, mùi tanh cá quen thuộc lại xuất hiện. Từ phòng kế bên, lớp trưởng của họ thò đầu ra khỏi phòng. Anh em, giấc mơ của học bá là mở tim cá muối rồi. Có muốn tham gia không? Nghe nói kết hợp với ăn khuya sẽ tuyệt vời hơn nữa. Đến đây, đến đây. Nhiều phòng xung quanh cũng có người thò đầu ra trả lời. Cảnh tượng trở nên vô cùng sôi động. Bốn người đứng chôn chân trong hành lang, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lớp trưởng nhìn họ một lúc, cũng nghĩ rằng hoạt động lớp nên khuyến khích tất cả mọi người tham gia, nên giơ tay lên, cầm con cá muối đã mở sẵn hỏi: các cậu có muốn không? Đôi mắt chết lặng của con cá nhìn chằm chằm vào họ, như thể đang nói, phì, các cậu là học sinh kém cỏi. Không, bốn người im lặng quay về phòng, đóng sầm cửa lại, chỉ số tức giận 4000. Tại trại chăn nuôi, Dung Tử Ẩn đặt cuốn sách đang xem xuống. Hơi ngạc nhiên, bốn người bạn cùng phòng này hóa ra cũng là những con cừu non tài năng. Chỉ mới một tuần mà đã giúp cậu tích đủ một lượt 10 lần. Ngay khi Dung Tử Ẩn đang do dự có nên rút thẻ hay không, bỗng nhiên trong nhóm lớp xuất hiện một dòng tin nhắn điên cuồng. Nói là mới từ văn phòng trở về, trường có một chuyện lớn, nghe nói một đài truyền hình giải trí để đáp ứng lời kêu gọi quốc gia, quyết định thực hiện một chương trình thực sự thể hiện hình ảnh học bá đầy năng lượng tích cực. Do trước đó Dung Tử Ẩn đã phân tích hành vi của lợn đực trên Hot Search, nên nhóm chương trình đã phát hiện và gọi tên muốn mời Dung Tử Ẩn tham gia. Đây là một cơ hội nổi tiếng tốt, cũng là cơ hội tốt nhất để khôi phục danh dự. Trường lập tức đồng ý và cho biết chỉ cần Dung Tử Ẩn đồng ý là được. Dung Tử Ẩn cũng nhanh chóng nhận được thông báo từ khoa. Lần này là trưởng khoa gọi điện cho cậu và nói nếu có khó khăn gì thì có thể trình bày với trường. Trường sẽ hỗ trợ giải quyết. Dung Tử Ẩn suy nghĩ một chút. Con ngỗng của tôi sắp đẻ rồi. Trường có thể giúp tôi chăm sóc không? Trưởng khoa, Dung Tử Ẩn, không nhiều, chỉ khoảng mười mấy con thôi. Cách trường,